Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. PN, ta thật thích đọc sách, nhất là logic học cùng khoa học kỹ thuật phương diện thư tịch. Còn thích xem một chút nước ngoài diễn đàn công khai tọa đàm cùng thi biện luận. Giấc mộng của ta là, đương một xuất sắc quan ngoại giao. B thị đại học văn học viện là cả nước tốt nhất văn học viện. Ta thích thật nhiều tác gia đều là nơi này tốt nghiệp. Ta là tới nơi này triều thánh. Ta cũng tưởng tượng những cái kia tác gia, trở thành một vị ưu tú văn học sáng tác người. Ta thích viết một chút tiểu cố sự. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mình viết cố sự có thể bị người khác tán thành. Ta muốn làm một được người hoan nghênh tiểu thuyết tác gia, vừa mới tiến trường học lúc đã nói. Phảng phất còn tại bên tai quanh quẩn, đảo mắt các nàng cũng đã lớn lên, rời đi sân trường, hướng phía riêng phần mình mộng tưởng cố gắng tiến lên. Sau khi tốt nghiệp, tưởng tự đồng toại nguyện tiến vào bộ ngoại giao công việc. Bởi vì nàng xuất sắc lý lịch cùng viễn siêu còn lại người đồng lứa năng lực làm việc. Năm thứ hai liền bị phái đi nước, tốt nghiệp năm thứ năm, nàng sau khi về nước thuận lợi lên chức. 3 năm sau nàng lại bị phái đi e nước, trở thành Hoa Quốc chú ngoại đại sứ bên trong trẻ tuổi nhất một vị. So với công việc, đời sống tình cảm của nàng tại trước 30 tuổi lại là trống rỗng. Thẳng đến nàng tại e nước gặp được một vị họa sĩ. Vị kia họa sĩ ngoại tổ mẫu cũng là người nước Hoa. Đối với Hoa Quốc văn hóa một mực 10 phần hướng tới. Hai người quen biết là tại một trận triển lãm tranh bên trên. Là vị kia họa sĩ tổ chức người triển lãm tranh, Tưởng Tử Đồng là được mời tiến đến tham quan khách quý. Trải qua một phen khách sáo chính thức hàn huyên về sau, Tưởng Tử Đồng liền hất ra thư ký bọn người, một mình nhìn lên dương đến, nàng cũng chính là tại thời điểm này gặp gỡ họa sĩ. Nói ra người khác khả năng không tin. 30 năm không có nói qua yêu đương ngoại giao đại sứ Tưởng nữ sĩ. Vậy mà lại đối một vị xa lạ dị quốc nam sĩ. Vừa thấy đã yêu, thật sự là nam nhân kia khí chất quá mức đặc biệt. Bề ngoài tuấn mỹ, nhưng lại mang theo loại rất tinh khiết khí chất. Hắn an tĩnh đứng tại kia, liền như là một bức duyên dáng bức tranh, để cho người ta nhịn không được ngừng chân thưởng thức. Xảo chính là, nàng đang nhìn họa sĩ thời điểm, họa sĩ cũng đang nhìn nàng, duyên phận chính là như thế xảy ra bất ngờ. Hai cái tương hỗ hấp dẫn người thuận lý thành chương tiến tới cùng nhau. 5 năm nhiệm kỳ đấy, Tưởng Tử Đồng muốn về nước, họa sĩ liền quyết định đi theo nàng cùng một chỗ trở lại Hoa Quốc. Tại Tưởng Tử Đồng 35 tuổi năm đó, hai người rốt cục tại thân hữu chứng kiến dưới. Đi vào hôn nhân điện đường, Vương Á Nam là 305 túc xá nữ hài bên trong. Cái thứ hai kết hôn, chồng của nàng chính là đại học thời kỳ, bọn hắn lớp học số lượng không nhiều nam đồng học một trong. Hai người đã là đồng hương, lại là đại học bạn học cùng lớp, về sau lại cùng nhau thi bản trường học nghiên cứu sinh. Còn trùng hợp bị phân đến một vị đạo sư thủ hạ. Có vừa thấy đã yêu. Tự nhiên cũng có lâu ngày sinh tình, Vương Á Nam cùng nàng lão công là thuộc về cái sau. Hai người đều là lão sư trong mắt học sinh tốt, một lòng say đắm ở việc học, thẳng đến đại học tốt nghiệp đều không có nói qua yêu đương. Nhưng hai người học tập tiết tấu giống nhau, liền ngay cả ẩm thực khẩu vị đều phá lệ hợp phách. Tại Nguyễn Đường, Tưởng Tử Đồng các nàng đều bề bộn nhiều việc chính mình sự tình lúc. Vương Á Nam đại bộ phận thời điểm đều là cùng nàng lão công cùng một chỗ tự học. Cùng nhau ăn cơm ni bất quá khi đó, còn không có khai khiếu bọn hắn một mực cố chấp cho rằng. Bọn hắn chỉ là hợp bằng hữu bình thường, thẳng đến có một ngày, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, người chung quanh đều cho rằng bọn hắn là một đôi tình lữ. Liền ngay cả hai người cộng đồng đạo sư đều nói đùa. Hỏi thăm lúc nào có thể uống đến bọn hắn rượu mừng. Hai người lúc này mới giật mình, nguyên lai bọn hắn quan hệ sớm tại trong lúc bất chi bất giác. So bằng hữu bình thường, càng thêm thân mật, Vương Á Nam lão công chăm chú suy tư một vòng mạt. Thứ hai Chu nhìn thấy Vương Á Nam lần đầu tiên, liền cùng với nàng tỏ tình. Tình cảm của bọn hắn nước chảy thành sông. Chờ đến nghiên cứu sinh tốt nghiệp, liền một tay cầm chứng nhận tốt nghiệp, một tay đi lãnh giấy hôn thú. Về sau, Vương Á Nam thuận lợi lưu tại bản trường học dạy học. Sau khi học xong thời gian cũng sẽ viết chút văn xuôi. Thơ ca phát biểu tại tạp chí, sách báo bên trên, xem như hoàn thành lúc còn trẻ mộng tưởng, mà chồng nàng sau khi tốt nghiệp thì tiến vào, số ưng, tạp chí xã. Chờ đến hai người hài tử lên tiểu học, bọn hắn mang theo hài tử cùng nhau đi tham gia hảo hữu tưởng tử đồng hôn lễ thời điểm. Vương Á Nam lão công đã là, số ưng, tạp chí xã chủ biên. Có đôi khi, chính các nàng đều nhanh quên. 305 ký túc xá còn có một cô bé khác. Cùng Nguyễn Đường, tưởng tử đồng cùng Vương Á Nam ở giữa loại kia dù là tốt nghiệp vẫn như cũ giữ liên lạc hữu nghị. Khác biệt, Chu Giai Di sau khi tốt nghiệp liền triệt để đã mất đi tin tức. Tốt nghiệp nhiều năm về sau, tại tưởng tử đồng trong hôn lễ, các nàng mới nghe được bạn học ngày xưa nhắc lên cái này đã sớm biến mất tại các nàng trong sinh. Hoạt nữ hài, nguyên lai Chu Giai Di nhà công ty kinh doanh bất thiện phá sản. Lúc trước truy nàng cái kia phú nhị đại bạn trai, cũng đã sớm cùng nàng chia tay. Về sau nàng lại đổi mấy đời bạn trai, nàng từ bạn trai nhóm trên tay đạt được muốn kiểu mới túi sách, quần áo, thậm chí là xe, nhưng không có một nhiệm kỳ bạn trai có thể chỗ đến dài. Lớp học vị bạn học kia gặp được nàng thời điểm. Là tại quán ăn đêm bên trong, đồng học bạn bè vừa vặn nhận ra Chu Giai Di, liền cho nàng đơn giản nói một chút Chu Giai Di sự tình. Nàng a, niên kỷ không nhỏ cũng không tìm cái công việc đàng hoàng. Cứ như vậy dựa vào cái này đến cái khác nam nhân kiếm sống. Nghe nói trước kia còn là cái Bạch Phú Mỹ. Nàng còn nói mình cùng thư đường khoa học kỹ thuật lão bản nương. Thời thượng tập đoàn Khang nữ sĩ là bạn tốt đâu. Thổi A liền, nghe xong đồng học miêu tả, đám người không khỏi có chút thổn thức. Mụ mụ, một đạo giọng trẻ con phá vỡ hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy cái mặc màu hồng phấn váy công chúa đáng yêu tiểu cô nương. Như cái tiểu pháo đạn giống như bay thẳng Nguyễn Đường đánh tới. Tiểu cô nương sau lưng lại cùng cái mặc tiểu tây trang xuất khí nam hài. Nam hài tử gương mặt lạnh lùng, cực kỳ giống công việc lúc cẩn thận tỉ mỉ Tống Tổng. Tống An Đồng, người chậm một chút, lúc trước xấu hổ, bởi vì đôi này hài tử đến, triệt để bị đánh phá. Tống Thư Du đi theo hai đứa bé sau lưng, khoan thai tới chậm, đối còn lại người xin lỗi cười dưới, giải thích nói, thật có lỗi. Vừa mới lâm thời có việc, tới chậm chút, dứt lời. Hắn trực tiếp đi thẳng đến Nguyễn Đường bên người, ôm lấy chính dính tại Nguyễn Đường bên cạnh nũng nịu tiểu cô nương. Nhìn xem cái này đứng chung một chỗ một nhà bốn miệng. Mọi người không khỏi nhao nhao lộ ra nụ cười thân thiện. Hết chương.